Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 9, kiệu thế núi hiểm trở tuấn, yêu vật đông đảo, bọn họ không giống nhân loại như vậy chú ý trụ địa phương. Phần lớn đều sẽ tìm kiếm một cái đông ấm hạ lạnh thiên nhiên huyệt động. Hơi làm thu thập, liền lanh lẹ mà dọn đi vào ở. Mặc dù là Nhan Ngàn Lan mẹ đẻ cái loại này cấp bậc hồ yêu, cũng là tùy tiện tìm cái sơn động trụ đi vào mà thôi. Phi thường tháo, bất quá sao, căn cứ sơn động lớn nhỏ hòa khí vị, vẫn là cơ bản có thể phán định bên trong trụ chính là cái gì cấp bậc yêu quái đát. Ninh Tịnh cùng Nhan Ngàn Lan mới đến, nhập gia tùy tục, cũng tìm cái địa thế cao, hướng Dương Khô giáo vô chủ huyệt động dọn đi vào. Nói như vậy, chứa đựng đồ vật liền không dễ dàng như vậy móc meo. Tuy nói đây là cái huyệt động, nhưng nó độ cao cùng diện tích, kỳ thật cùng bọn họ phía trước ra không sai biệt lắm. Ninh Tịnh vuốt lạnh lẽo động bích. Tấm tắc bảo là, sinh thời, ta thế nhưng có thể đương một lần đỉnh núi động yêu, hệ thống. Ngoặc kép, quá khứ 4 năm, Ninh Tịnh cùng Nhan Ngàn Lan sinh hoạt thói quen vẫn luôn cùng nhân loại làm chuẩn. Cho dù đổi tới rồi sơn động trụ, cũng sẽ không lôi thôi lết hết. Bọn họ mang đến giường đệm, quần áo, cùng với bên đường siêu tập giá cắm nến, nồi, ly đĩa chờ, đều phái thượng công dụng. Hai người trước sau hoa 2 ngày thời gian, đem sơn động khoảng cách mở ra, bố trí đến sạch sẽ ấm áp, còn tu môn cùng rèm cửa, cũng ở có ánh mặt trời chiếu địa phương phơi chăn, ngủ thời điểm cũng thế. Mặt khác yêu quái đều hướng lạnh băng trên tảng đá một nằm sự. Ninh Tịnh hai yêu lựa chọn huyệt động nội, vừa lúc có 2 khối phi thường bóng loáng thiên nhiên cục đá. Bên cạnh hơi đột, phô lên giường lót cùng gối đầu, liền cùng bọn họ trước kia giường không sai biệt lắm. Mani thả này độ rộng, không đủ để làm 2 cái đại người sống ngủ đi lên. Vừa lúc có thể đem ở nhân giới khi không có thể làm được phân giường cùng nhau giải quyết, đại khái là nệm tầng tầng lớp lớp phô đến đủ hậu. Ninh Tịnh dùng sức ngồi trên đi thời điểm, mềm mục nệm còn hơi hơi đàn hồi một chút, cơ hồ không cảm giác được cái đệm phía dưới là cục đá. Ninh Tịnh vui vẻ mà ở trên giường lăn lăn, hảo mềm a, chính mình bố trí ra trụ lên chính là thư thái, mệt cũng đáng được. Hệ thống số liệu mặt run rẩy một chút. Bỗng nhiên nhớ tới, 2 ngày này, mà là Nhan Ngàn Lan quét, giường là Nhan Ngàn Lan phô, rèm cửa là Nhan Ngàn Lan tu, phơi chăn cũng là Nhan Ngàn Lan làm, này rác rưởi ký chủ chỉ phụ trách đương phủi tay trưởng quay. Căn bản cái gì sống cũng chưa làm, mệt len sợi a, mà ôm sở hữu thô nặng sống Nhan Ngàn Lan, một bên làm việc nhà, sảng điểm còn một bên cọ cọ trên mặt đất chướng. 2 người kia, nào đó trình độ thượng, thật đúng là bổ sung cho nhau đâu. Bằng gạch dưới bằng, bê một màn này, vừa lúc bị sốc lên rèm cửa đi vào tới Nhan Ngàn Lan thấy được. Ngày thường luôn là nghiêm trang Ninh Tịnh, thế nhưng giống cái tiểu hài nhi giống nhau ở trên giường vui vẻ mà lăn lộn. Nhan Ngàn Lan ánh mắt liền mềm mại vài phần, yêu bản tính làm cho bọn họ yêu thích ở rời xa dân cư địa phương sinh hoạt. Kiệu Sơn thật là cái hảo địa phương, nơi đây tuy rằng yêu tộc đông đảo, nhưng phần lớn nước sông không đáng nước giếng, rất ít lui tới, nói cách khác, sau này, bọn họ sinh hoạt, cũng chỉ có lẫn nhau, không còn có dư thừa người tới quấy rầy. Cái này làm cho Nhan Ngàn Lan cảm thấy thực thỏa mãn. Nhận thấy được có người vào được, Ninh Tịnh vội vàng ngồi dậy, Nhan Ngàn Lan gầy lớn lên ngón tay bưng một cái chén. Nhẹ nhàng gác ở trên bàn, tỷ tỷ, ngươi còn có cái gì muốn đồ vật sao? Ninh Tịnh ngồi ở trên giường lắc đầu nói, không có, ta cảm thấy hiện tại liền rất hảo, vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng tỷ tỷ sẽ không thói quen, Nhan Ngàn Lan nhợt nhạt cười. Chỉ mặt bàn chén nói, ta đi ra ngoài tìm điểm đồ vật no bụng, cửa động bày ra pháp trận, nếu có người xông vào ta sẽ lập tức biết. Tỷ tỷ không cần chờ ta trở về, ăn đồ vật, liền trước nghỉ ngơi đi, chờ Nhan Ngàn Lan thân ảnh biến mất. Ninh Tịnh mới nhảy xuống giường, đến gần cái bàn, kia chén nhỏ thế nhưng trang mười mấy cái tẩy đến sạch sẽ trái cây. Nàng hơi hơi sửng sốt, trong lòng ấm áp, nàng tuy rằng không cần ăn cái gì mà sống, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ tham ăn. Loại này trái cây, chính là ở lai lịch thượng nhìn đến, nàng ăn một hai cái, cảm thấy chua chua ngọt ngọt, rất là thích, không nghĩ tới Nhan Ngàn Lan thận trọng như phát, còn đem chúng nó rửa sạch sẽ, đưa đến nàng trước mặt tới. Ai, cái này tiểu thí hài như thế nào liền như vậy chi kỷ đâu? Màn đêm buông xuống, Ninh Tịnh lưu trữ một chản đuốc đèn ở cạnh cửa, liền lên giường nghỉ ngơi, ngủ tới rồi nửa đêm về sáng, nhiệt độ không khí sậu hàng, Ninh Tịnh cuộn tròn khởi thân thể, cảm giác được bình phong ngoại có rửa sạch thân thể tiếng nước. Một lát sau, một cái lông xù xù vật nhỏ bái góc chăn, chui vào nàng ổ chăn, cả người lông tóc đã làm, huyết tinh khí bị mát lạnh nước suối vị thay thế được. Nó vươn hồng nhạt đầu lưỡi, làm nũng liếm liếm Ninh Tịnh ngón tay, dịu ngoan mà oa thành cầu trạng, đầu nhỏ gối lên nàng trong lòng ngực, hòng đến ổ chăn ấm hô hô, thẳng đến ngày hôm sau, hắn cũng không có hóa thành hình người, mà là vẫn luôn vẫn duy trì hồ ly hình thái. Ninh Tịnh tưởng, có lẽ Nhan Ngàn Lan đối nàng có loại chim non tình tiết, thà rằng vẫn duy trì hồ ly bộ dáng. Cũng muốn dính nàng ngủ, nếu hắn vẫn duy trì mao cầu bộ dáng, Ninh Tịnh cũng liền từ hắn đi, trời đông giá rét giống như chập tối lão nhân, tập tễnh đi tới cuối cùng, đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, kiệu sơn đầy khắp núi đồi đều khai ra hoa tươi. Này hai tháng, chuyện xưa hoàn thành độ từ 65% thong thả bò lên tới 67%. Từ ở kiệu sơn định cư. Ninh Tịnh liền quá thượng cơm tới há mồm nhật tử, từ trước, ở nhân loại thị trấn ở thời điểm, bởi vì muốn cố kỵ người khác ánh mắt, cho nên đại đa số sự tình đều là Ninh Tịnh ra mặt giải quyết. Hiện tại không bao giờ yêu cầu cố kỵ, bọn họ ở chung hình thức, liền ở bất chi bất giác chung hoàn thành quá độ. Mỗi ngày, Nhan Ngàn Lan sẽ đem đại đa số thời gian dùng cho tu luyện. Ăn cơm hắn có thể chính mình thu phục. Cũng không đem mùi máu tươi mang về tới, ngẫu nhiên còn sẽ lộng điểm món ăn thôn quê trở về. Cấp Ninh Tịnh đỡ thèm ni ở chung chung, Ninh Tịnh còn phát hiện, so sánh với bị người bảo vệ, Nhan Ngàn Lan càng thích đương người bảo vệ, mỗi khi nàng hướng hắn đưa ra yêu cầu, tỉ như nói, đưa ra chính mình muốn ăn cái loại này ê ẩm trái cây. Nói chính mình muốn nhìn nhân loại thư tịch từ từ. Nhan Ngàn Lan sảng điểm đều sẽ thường thường tùy theo đề cao cái 1-2 điểm mà Ninh Tịnh. Ngoặc kép, bị sai xử thành con quay cũng như vậy vui vẻ. Bằng gạch dưới bằng, bê trên núi yêu quái phần lớn đều tương đối độc lập đặc hiệu. Một cái tái một cái kỳ quái. Nhưng Ninh Tịnh bản thân chính là thích giao bằng hữu tính cách. Thực mau cũng có thể kết bạn tới rồi mấy cái yêu tộc bằng hữu. Chúng nó thuần một sắc đều là không có gì công kích tính yêu quái. Sinh hoạt quá thích ý, Ninh Tịnh ăn ăn ngủ ngủ, có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình trước tiên quá thượng về hưu sinh hoạt. Nàng đối hệ thống nói, như vậy quá không nên, ta muốn thay đổi, ta muốn chăm chỉ lên, nói xong, lại tiếp tục yên tâm thoải mái mà đương chú mễ đại trùng. Hệ thống, ngoặc kép, tuy rằng đương đỉnh núi động yêu. Nhưng Ninh Tịnh cũng có ở làm việc, trừ bỏ thỉnh thoảng phái cho nàng cốt truyện nhiệm vụ bên ngoài. Ninh Tịnh còn chú ý tới rồi chuyện xưa hoàn thành độ vấn đề. Thượng một hồi, hệ thống nói qua, chờ Nhan Ngàn Lan 3 lần hóa hình kết thúc, chuyện xưa hoàn thành độ liền cơ bản có thể lấp đầy. Nhưng Ninh Tịnh tính tính, lúc ấy, nàng cũng chỉ bất qua thế giới này đãi 6 năm mà thôi. Tựa hồ có điểm không hợp lý, nói tốt đãi mãn 8 năm mới có thể đi đâu. Ninh Tịnh liền vấn đề này hỏi hệ thống, được đến giải thích, nguyên lai, hệ thống theo như lời cơ bản lấp đầy, là chỉ ở Nhan Ngàn Lan 3 lần hóa hình sau, chuyện xưa hoàn thành độ sẽ nháy mắt tiến triển đến 99,9%. Từ nay về sau không hề có hệ thống nhiệm vụ phái ra, tương đương là nhiệm vụ hoàn thành. Nói cách khác, dựa theo thế giới tuyến, Ninh Tịnh không hề có tham dự tất yếu. Cuối cùng 2 năm, nàng không cần lại ngốc tại Nhan Ngàn Lan bên người, mà là chỗ nào mát mẻ chỗ nào đi là được. Chẳng sợ tìm một chỗ cắm rễ sinh trưởng cũng không thành vấn đề. Ở thế giới này quá xong cuối cùng 2 năm, kia 0,1% tiến độ, liền sẽ tự động điền thượng. Này cùng Ninh Tịnh tưởng, làm xong vụ này liền trốn chạy có một chút xuất nhập. Bất quá, hẳn là cũng không nhiều lắm khác biệt đi. Ninh Tịnh, nói thật, ta cảm thấy cái thứ hai nhiệm vụ so cái thứ nhất nhiệm vụ còn đơn giản, cũng liền ngay từ đầu nãy. Hai từ tương đối khó khăn mà thôi. Nhan Ngàn Lan trường đến 5 tuổi, ngay cả ăn cơm đều có thể chính mình thu phục, còn ôm đồm thủ công nghiệp, nhân phẩm trị đường cong bay lên. Cốt truyện tuy rằng cùng giả thiết tuyến có chút xuất nhập, nhưng cũng chưa từng có nhanh hơn dấu hiệu. Hệ thống, nhiệm vụ khó khăn giá trị đánh giá, ký chủ vất vả độ chỉ chiếm 20%, nguy hiểm độ đánh giá chiếm 70%. Dư lại 10% là có thể biến đổi tính nhân tố. Này một cái nhiệm vụ, đơn thuần luận chăn nuôi nhiệm vụ mà nói, là tương đối bớt lo. Nhưng bởi vì thế giới quan nguyên nhân, các ngươi không giống lần trước, có thế lực có thể dựa vào, mà là hoàn hoàn toàn toàn thế đơn lực mỏng, thả tùy thời khả năng bị ăn luôn, có thể biến đổi nhân tố cũng biến đại. Cho nên, nhiệm vụ này khó khăn độ đánh giá rất cao. Không cần bởi vì hết thảy thuận lợi mà xem nhẹ nó, Ninh Tịnh gật đầu. Tỏ vẻ chính mình minh bạch, lúc này nàng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này hết thảy thuận lợi nhiệm vụ, thế nhưng sẽ ở cuối cùng thời điểm ra vấn đề. Ngọn nến, hàn thử giao điệt, 4 mùa thay đổi, 2 năm thời gian trôi mau rồi biến mất. Nhan Ngàn Lan lần thứ 3 hóa hình thời gian rốt cuộc đã đến. Cùng lần trước giống nhau. Hắn trước tiên 2 tháng biến trở về hồ ly bộ dáng. Đại khái là lần thứ 3 hóa hình muốn hao tổn pháp lực rất nhiều. Lúc này, Nhan Ngàn Lan thế nhưng so trước 2 lần đều suy yếu. Thường thường ngủ say, Ninh Tịnh ở ngay lúc này, liền gánh vác nổi lên chiếu cố hắn nhiệm vụ, muốn đem như vậy nhược như vậy mềm một con vật nhỏ. Đưa vào kiệu sơn trong sơn cốc, cứ việc biết hắn sẽ không chết. Ninh Tịnh vẫn là có chút không đành lòng, chỉ là, nếu không làm như vậy, Nhan Ngàn Lan đã định vận mệnh cũng liền thay đổi, chỉ dựa vào ở Dương Phong Tượng tu luyện, Nhan Ngàn Lan không có khả năng có như vậy biến thái thực lực. Ở sơn cốc tồn tại này vạn trung vô nhất kỳ tích, làm Nhan Ngàn Lan chân chính lột xác thành một phương đại yêu. Còn lại người, vọng này bóng lưng mà không kịp, nếu này một bước tỉnh lược. Một vòng khấu một vòng, sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. 600 năm sau, đại khí vận giả Yến Hoài Ngọc, cũng sẽ không bởi vì cùng Nhan Ngàn Lan một trận chiến mà thành danh. Nhiệm vụ này cũng liền băng bàn. Hệ thống, ân, đừng nghĩ quá nhiều, ngươi là tới làm nhiệm vụ, hệ thống vì nàng phân tích lợi và hại. Thời gian cũng rốt cuộc đi tới không thể không hành động thời điểm mà đi hôm nay ban đêm. Nhan Ngàn Lan ngủ thật sự thục, thân thể tượng suy yếu, thay đổi hắn thiền miên thói quen, Ninh Tịnh đem hắn ôm vào trong ngực, ngự phong rời đi kiệu sơn, hướng phía tây đi đến. Kỳ thật, đơn giản nhất cách làm, chính là hoàn nguyên chuyện xưa tuyến trụy nhai, đem Nhan Ngàn Lan từ nhai thượng ném xuống là được. Ninh Tịnh cảm thấy như vậy quá hung tàn thô bạo, nhưng nàng cũng vô pháp tự mình tiến vào kiệu sơn sơn cốc. Rốt cuộc Nhan Ngàn Lan có bất tử quang hoàn, nàng nhưng không có, làm không hảo còn không có đưa vào đi, nàng liền ở nửa đường bị cái gì ăn luôn, kia nhiệm vụ là có thể trực tiếp game over, bằng gạch dưới bằng. Cuối cùng, Ninh Tịnh quyết định dùng nước chảy chuyển vận biện pháp, sắc trời thanh thương, Ninh Tịnh đem Nhan Ngàn Lan bỏ vào một cái đằng dệt cái dương chung, phô thượng thật dày tơ lụa, Nhan Ngàn Lan không có tỉnh lại. Ninh Tịnh duỗi tay sờ sờ hắn hồ nhĩ, thấp giọng nói, xin lỗi, cầu cầu, sau đó, nàng liền đắp lên cái nắp, đem cái dương nhẹ nhàng bỏ vào nước chảy chung, thanh triệt dòng nước đánh toàn nhi, chậm rãi đẩy cái dương rời đi bờ biển, dựa theo cái này mùa dòng nước tốc độ, chỉ cần một ngày thời gian, hắn là có thể thuận lợi phiêu tiến Kiệu Sơn Sơn Cốc. Ninh Tịnh Ngự Phong, ở bờ sông biên chậm rãi đi theo cái dương ở nước gợn chung chìm nổi, hiếu kinh vô hiểm mà đến gần rồi Kiệu Sơn Sơn Cốc. Thẳng đến không thể đi trước địa phương, Ninh Tịnh mới ngừng lại được, lập với bờ biển, sáng sớm sương mù làm ướt nàng sợi tóc cùng ống tay áo. Ninh Tịnh lại hồn nhiên bất giác, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, đinh, cuối cùng một cái cốt truyện nhiệm vụ hoàn thành, chuyện xưa hoàn thành độ biến hóa chung. Ninh Tịnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm giác đến chuyện xưa hoàn thành độ đang ở đại biên độ dâng lên. Lúc này nên tăng tới 99,9% đi. Tắt một tiếng, chuyện xưa hoàn thành độ cuối cùng ngừng ở 90%. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép, chuyện xưa hoàn thành độ con số vẫn luôn ngừng ở 90%. Ninh Tịnh đợi vài phút, vẫn là không nhúc nhích, nàng bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, run giọng nói, hết thảy. Nói tốt 99,9% đâu. Quá mỹ hứa hẹn bởi vì quá tuổi trẻ. Hệ thống trầm mặc hồi lâu. Nhỏ giọng nói, hình như là, tiến độ điều bị kéo dài quá, Ninh Tịnh trong đầu ong mà một tiếng. Có ý tứ gì? Hệ thống, chuyện xưa hoàn thành độ, là căn cứ hệ thống nhiệm vụ nhiều ít mà quyết định. Tỉ như nói một cái nhiệm vụ chỉ có 5 cái hệ thống nhiệm vụ. Như vậy mỗi hoàn thành một cái, liền gia tăng 20% tiến độ, nếu có 10 cái hệ thống nhiệm vụ, như vậy mỗi hoàn thành một cái, liền gia tăng 10% tiến độ, nhiệm vụ càng nhiều, từ chủ quan thượng mà nói, tiến độ điều liền càng dài, dừng một chút, hệ thống nói, vừa rồi nhiệm vụ, vốn nên là ngươi ở thế giới này cuối cùng một hệ thống nhiệm vụ. Chính là, dựa theo trước mắt tình huống. Ta phỏng chừng, là tiến độ điều kéo dài quá, cốt truyện nhiệm vụ gia tăng rồi. Nói cách khác, tương lai 2 năm, người vẫn là muốn cùng Nhan Ngàn Lan ngốc tại một khối. Làm xong cuối cùng 10% nhiệm vụ mới có thể đi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nàng phảng phất nghe thấy được bên tai vang lên một trận. Chuông tang thanh, có hay không so đắc tội vai ác càng đáng sợ sự? Có. Đó chính là đem hắn đẩy mạnh hố lửa về sau, không thể chạy, như vậy, có hay không so cái này càng thêm đáng sợ sự, có, đó chính là chờ hắn soát đầy vũ lực giá trị cùng cừu hận giá trị sau, còn phải chủ động tiến đến trước mặt hắn thảo đánh, hết chương.